Trong lòng Tư Đồ Hạo Thiên không chắc, gocchuyenaudio.com, chán, hắn chuyển mắt rơi vào đồng tử mặc áo đỏ trong đại sảnh. Huyền Quốc Sư, trận tiếp theo tới ngươi lên, trái tim đồng tử áo đỏ co thắt, mồ hôi lạnh toát ra, cách chương.